Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, phần 403, Tư Tử Phàm trầm mặc một chút, cầm công nghiệp quân sự sạn nói, ta đi tìm Ni Trần ở dân vội vàng kéo hắn, em út nghỉ ngơi một chút đi, liền thuộc ngươi chạy trốn nhiều nhất, như vậy đi xuống thân thể đều mệt muốn chết rồi, hắn lôi kéo Tư Tử Phàm ngồi vào bóng cây hạ. Vừa lúc ngươi dạy chúng ta dùng như thế nào dây đằng cố định lều đỉnh. Chúng ta trói không khẩn, Tư Tử Phàm nhìn về phía lều. Lại nhìn mắt thụ biên hai căn dây đằng. Đó là cái gì? Lượng đồ vật, Trần ở dân ho nhẹ một tiếng. Nhịn cười, đó là ngạn thần nghĩ ra được. Hắn cảm thấy như vậy tương đối bớt việc nhi. Phóng điểm lá cây chính là lều trại, Tư Tử Phàm không tán đồng mà nhăn lại mi. Sét đánh làm sao bây giờ? Một quát gió to liền thổi hỏng rồi. Lá cây cũng sẽ đi xuống. Vô pháp cố định, trời mưa căn bản ngăn không được vũ. Sư đệ ngươi có điểm buồn lo vô cớ. Đừng đem sự tình đều hướng hỏng rồi tưởng sao. Chúng ta lạc quan một chút. Tô Ngạn Thần không chờ hắn nói xong liền đánh gãy hắn nói. Đã ẩn ẩn có một chút nhằm vào ý tứ. Loại này tiết mục mâu thuẫn cũng là bạo điểm. Tô Ngạn Thần tự nhận là này nửa ngày xuống dưới. Hắn có cũng đủ lý do nhằm vào Tư Tử Phàm. Cái này em út quá không bán hai giá. Tư Tử Phàm lắc đầu. Ta cảm thấy không được. Cần thiết dựng lều tử mới được. Này không phải hướng hỏng rồi tưởng. Mà là suy nghĩ chu toàn. Tại dã ngoại chu toàn một chút mới có thể làm chính mình càng thoải mái. Tô Ngạn Thần nói như thế. Nào cũng so với hắn đại. So với hắn sớm xuất đạo, hiện tại địa vị còn so với hắn ổn, sao có thể cho phép hắn lần lượt giẩu chính mình mặt mũi? Nghe vậy nổi giận nói, ta đây trụ lều trại, ta phế đi thật lớn kính nhi đáp, tổng không thể uổng phí, vừa lúc các ngươi lều cũng không cần quá tễ, Tiết Ngưng Lộ cười nói. Ta cảm thấy ngủ ở đại thụ hạ tương đối có cảm giác an toàn. Lều chạy khá tốt, lều quá khó đáp, như vậy đi, chúng ta lại dắt mấy cái dây đằng, ở đại thụ chung quanh lộng một vòng, như vậy nhìn qua chính là một cái truy hình phòng ở. Bốn phía toàn năng dùng lá cây ngăn trở, chúng ta ngủ bất đồng phương hướng còn có thể dùng cục đá ngăn cách giống phòng đơn giống nhau. Cái này sáng ý có phải hay không thực hảo, loại này nhà ở xác thật rất tốt đẹp, rất mộng ảo. Hơn nữa nữ hài tử tưởng đơn độc ngủ cũng có thể lý giải. Tống Duẫn Kiện nhìn mắt kia đại thụ, chung quanh nhiều lắm ngủ ba người, vội nói, ta đây cùng các ngươi cùng nhau trụ đi. Phòng đơn không tồi, này sáng ý hảo, Trần ca, các ngươi có thể ở bên cạnh cây đại thụ kia nơi đó đáp. Các ngươi ngẫm lại, đến lúc đó hai cái màu xanh lục truy hình phòng ở. Đánh ra tới có phải hay không rất mỹ? Trần ở dân nhìn thoáng qua Tư Tử Phàm, Tư Tử Phàm đã cúi đầu ở thí dây đằng nhận đồ. Giống như hoàn toàn không nghĩ quản những người đó. Hắn suy nghĩ hạ, cười nói, ta đáp này liều đáp vài tiếng đồng hồ. Thật đúng là kích khởi ta này cổ kính nhi. Hôm nay phi đáp hảo không thể. Các ngươi lộng liều chạy đi, Dễ Tiêu ngồi ở Tư Tử Phàm bên cạnh học hắn lộng dây đằng. Hiển nhiên cũng tuyển định liều. Kia ba người trong lòng đều có chút khó chịu, cảm thấy hai người bọn họ quả thực đối Tư Tử Phàm duy mệnh là từ. Hoàn toàn không suy xét bọn họ đề nghị, bọn họ nghĩ ra được điểm tử thấy thế nào đều so Tư Tử Phàm cái kia hảo. Dùng ít sức lại đẹp, tiết mục đánh ra tới cũng là cái xem điểm A, kia vuông vức xấu lều giống nông thôn chuồng bò dường như. Đánh ra tới thành cái gì? Bất quá bọn họ không muốn đánh đổ, cuối cùng hai bên đối lập, thụ lều chạy dùng ít sức đẹp, phương lều lao lực còn không nhất định có thể chuẩn bị cho tốt. Lại xấu lại không thực dụng, trừ phi trời mưa, nhưng như vậy sáng sủa thiên sao có thể trời mưa, hạ có thể hạ bao lớn vũ. Tư Tử Phàm dương mắt đảo qua liền đại khái xem minh bạch bọn họ ý tưởng. Bọn họ đều là không có tới quá hải đảo người. Đối hải đảo thời tiết một chút không hiểu biết, nơi này khả năng thượng một giây tinh không vạn lý, giây tiếp theo liền quát phong hạ mưa to, Bằng như vậy mấy cây không vững chắc dây đằng cùng một chạm vào liền rớt lá cây. Bọn họ có thể ngủ an ổn mới là lạ. Hắn chính là nhìn hiện tượng thiên văn. Ban đêm tất hạ mưa to. Hai bên đã có chút rõ ràng không thoải mái. Tư Tử Phàm ở lộng dây đằng. Tống Duẫn Kiện bọn họ cũng không mặt mũi há mồm làm hắn nấu cơm. Trầm mặc ở doanh địa lan tràn. Không trong chốc lát, Tô Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ liền đứng dậy đi tìm lá cây. Làm Tống Duẫn Kiện lưu lại lộng lều chạy dây đằng. Tống Duẫn Kiện không vui cũng không có biện pháp. Hắn nhìn ra hai người bọn họ muốn làm ái muội, không hào thấu đi lên, chỉ có thể tiếp tục đói bụng làm việc. Tư Tử Phàm đem như thế nào thất có thể trói rắn chắc phương pháp dạy cho Trần ở dân ôn hòa tiêu. Tay cầm tay dạy ba lần, bọn họ đi học biết, Tư Tử Phàm trói lại một cây xà ngang, hai người bọn họ dùng sức hoảng cũng chưa buông lỏng. Trần ở dân giơ ngón tay cái lên cười nói, này trói pháp quá trâu bò. Trường Tri Thức, Tư Tử Phàm cười nói, kia Trần ca, Dịch ca các ngươi trước trói xà ngang, ta đem cá cầm đi thủy biên xử lý một chút, thuận tiện tìm lá cây trở về. Đúng rồi, Tống ca bọn họ ba cái không được lều, kia chúng ta cũng không cần thiết lộng lớn như vậy, lộng một nửa là đến nơi, tỉnh thời gian, có thể sớm một chút nấu cơm ăn. Trần ở dân gật gật đầu. Hành, ngươi đi nhanh về nhanh. Muốn Demon Sơ Ân, yên tâm đi Trần ca. Tư Tử Phàm dẫn theo cá cùng hải bối. Đem nồi bỏ vào thảo sọt cõng, nhanh chóng chạy tới bờ biển. Người quay phim thấy thế suy sụp mặt, vội cùng đạo diễn xin ôn hòa tiêu người quay phim sư thay đổi ban. Hắn theo Tư Tử Phàm một buổi trưa, nhưng chạy bất động, Tư Tử Phàm không quản nhiều như vậy. Hắn chạy đến bờ sông. Động tác lưu loát mà đem cá nội tạng móc ra tới. Chôn ở hố đất, dùng thủy đem tất cả đồ vật rửa sạch sẽ, dùng hai cái đại lá cây bao ở đặt ở thảo sọt. Sau đó nhanh chóng hái thật nhiều một mét trường, nửa thước khoan đại lá cây dựng chiết khấu, dùng dây đằng bó trụ bối ở trên người, lại chém hơn 10 điều dây đằng, ôm chạy về doanh địa. Vừa lúc Trần ở dân ôn hòa tiêu đã trói lại hai căn xà ngang. Hắn dùng dây đằng xen kẽ ở mấy cây xà ngang chung qua lại xen kẽ. Biến thành giản dị lều đỉnh, lại đem đại lá cây đặt ở lều trên đỉnh ngang dọc đan xen phô ba tầng. Phô kín mít lúc sau, dùng rễ cây ngón cái thô nhánh cây đè ở mặt trên cố định lá cây. Hắn vỗ vỗ tay nói, như vậy liền không sai biệt lắm, Trần ca, Dịch ca các ngươi lại vất vả một chút. Đêm này mấy cây nhánh cây cột vào xà ngang thượng, như vậy quát gió to cũng thổi không chạy lá cây. Ta đi lấy cỏ khô, lập tức liền đêm. Hai người cũng không vô nghĩa, gật đầu dặn dò hắn cẩn thận. Hắn dựa theo cảnh xuân tươi đẹp dấu hiệu địa điểm, đi trói vài bó cỏ khô trở về. Phô ở lều trên mặt đất, còn ở đinh dây đằng Tống Duẫn Kiện ngẩng đầu nhìn mắt. Tứ phương lều tuy rằng giản dị, nhưng cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy xấu, ngược lại nhìn dị thường vững chắc, không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên có một chút bất an, hắn giống như chọn sai biên. Chương 456 ăn bá vương đạo, hai càng, Tư Tử Phàm cuối cùng kiểm tra rồi một chút lều, đem dây đằng lại nắm thật chặt, cười nói, được rồi, Trần ca, Dịch ca vất vả một buổi trưa, mau nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ta nhóm lửa nấu cơm, thực mau là có thể ăn. Trần ở dân giúp hắn gom xài đôi. Nói, ta giúp ngươi đi, ngươi so với chúng ta mệt nhiều. Cùng nhau lộng mau một chút, dễ tiêu cũng đi tới. Hiển nhiên ngượng ngùng đi nghỉ ngơi. Tư Tử Phàm xua xua tay đẩy bọn họ qua đi. Biểu tình nhẹ nhàng sung sướng. Các ngươi mau nghỉ ngơi đi. Ta đối những việc này tương đối am hiểu. Không như vậy mệt. Hơn nữa ta thích nấu cơm, chờ một chút cho các ngươi nếm thử tay nghề của ta. Ta nấu cơm thật sự ăn ngon, mỹ thực là ta thích nhất đồ vật, không gì sánh nổi. Hai người bị hắn chọc cười, liền thuận thế ngồi vào cỏ khô thượng. Dễ tiêu mở ra túi ngủ hướng lên trên phô, lại cầm lấy con muỗi phun sương mù. Tư Tử Phàm thấy thế vỗ tay một cái, ta đều vội đã quên, ta hái phỏng con muỗi thảo dược. ta nướng thành phần sái một vòng là được. Dịch ca ngươi đừng phun cái này. Mùi vị đại còn không nhất định dùng được, dễ tiêu do dự một chút. Nghĩ đến hắn vẫn luôn đều rất đáng tin cậy liền gật gật đầu. Yêu cầu hỗ trợ liền nói, từ Tử Phàm lên tiếng. Đem xài đôi dịch đến ly lều có một khoảng cách đất trống thượng. Người quay phim cũng cùng qua đi bắt đầu chụp đặc tả. Nhóm lửa chính là cầu sinh một cửa ải đại nạn. Phía trước tất cả mọi người thất bại. Đạo diễn làm hắn chụp từ Tử Phàm như thế nào nhóm lửa. Có phải hay không cũng như vậy gian nan. Ai ngờ người quay phim vừa lại đây không đến một phút đồng hồ. Từ Tử Phàm liền đem hỏa sinh lên. Từ Tử Phàm xé phiến cây quạt lớn nhỏ lá cây. Ở ngọn lửa bên chậm gì gì vỗ. Ngọn lửa lại rất mau mà tràn đầy lên. Thiêu đến củi gỗ canh canh rung động. Tiết mục tổ đều giật mình không thôi. Không nghĩ tới một cửa ải đại nạn nhẹ nhàng đã bị Từ Tử Phàm đã cho. Từ Tử Phàm lập tức lấy ra thải tới một loại thảo dược đặt ở đống lửa phụ cận nướng. Sau đó đem mấy cái cá chát ở nhánh cây thượng, nghiêng cắm ở đống lửa chung quanh không xa không gần mà nướng. Lại ở bên trong đáp cái giá đem nồi phóng đi lên. Bắt đầu thước hải bối đại khối thịt, thước thành từng mảnh phô ở trong nồi chiên, vải lên chính mình mang đến gia vị liêu. Mùi hương nhi thực mau liền phiêu đầy doanh địa, nằm nghỉ ngơi trần ở dân ôn hòa tiêu đều thấu lại đây. Ngồi xổm đống lửa bên bụng thẳng kêu, Trần ở dân cười nói, thật là đã lâu không như vậy đói bụng, em út người này nướng đến quá thơm, đây là cái gì gia vị? Từ Tử Phàm một bên cấp cá mặt gia vị một bên nói, là ta chính mình xứng, ta thích ăn, liền xứng ta cảm thấy ăn ngon nhất gia vị, không biết các ngươi có thích hay không, Trần ở dân trừ trừ cái mũi. Ta cảm thấy quang nghe mùi vị là có thể xác định ta thích ăn, dễ tiêu gật đầu. Ta cũng là Tống Duẫn kiện thật vất vả lại đinh bốn căn dây đằng. Ngửi được mùi hương nhi đãi không được, hắn túm túm đại thụ bên tổng cộng lục căn dây đằng. Cảm giác không phải quá rắn chắc nhưng cũng sẽ không một túm liền ra tới. Liền mặc kệ, đi đến đống lửa bên nói. Xem ra em út nấu cơm thật sự ăn rất ngon. Giống ngươi lớn như vậy tiểu thịt tươi sẽ nấu cơm quá ít. Thật khó đến, Từ Tử Phàm mỉm cười nói. Thích ăn, không có biện pháp, chỉ có chính mình làm mới là nhất hợp chính mình ăn uống, hắn đem cá phiên mặt. Tiếp tục nướng hải bối, thấy sắc trời đã tối sầm, hỏi, Tống ca ngươi biết bọn họ đi chỗ nào tìm lá cây sao? Hôm nay phỏng chừng lại có 10 phút liền đen, bọn họ không mang đèn pin. Ở bên ngoài không an toàn, Tống Duẫn kiện lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng lắm, sớm biết rằng làm cho bọn họ đi theo ngươi đi tìm. Lúc này về sớm tới, Tống Duẫn kiện vừa rồi làm việc thời điểm liền nghĩ thông suốt. Hắn là có điểm sợ Từ Tử Phàm hư thanh danh liên lụy hắn. Nhưng chụp tiết mục hòa khí điểm đối hắn có chỗ lợi. Người chủ trì bản thân liền không nên có cảm tình thiên hảo. Cho nên hắn hẳn là cùng mọi người giao hảo, khi cùng sự lão, cho nên hắn lúc này lại thò qua tới chữa trị quan hệ. Dù sao phía trước cũng không cãi nhau, nhiều lắm chỉ có thể tình ý tưởng bất đồng, may mắn bọn họ cũng không bài xích hắn. Hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, qua 10 phút, quả nhiên trời tối, thiên tối sầm liền hắc đến đặc biệt mau, bọn họ doanh địa có đống lửa chiếu rọi. Lại có tiết mục tổ vì quay chụp ở chỗ cao khai đại đèn. Thập phần sáng ngời, nhưng hướng chung quanh xem chính là lờ mờ bóng cây. Mặt khác cái gì đều nhìn không thấy. Từ Tử Phàm cố ý nói. Muốn hay không đi tìm bọn họ. Đạo diễn, người nơi đó có thể liên hệ bọn họ người quay phim đi. Bọn họ có nguy hiểm sao? Tình huống thế nào? Đạo diễn nói. Cái này không thể nói cho các ngươi, Từ Tử Phàm cúi đầu tiếp tục nướng hải bối thịt. Nga, ý tứ này chính là bọn họ tình huống còn hảo. Nếu là có nguy hiểm, các ngươi khẳng định ngồi không được, Trần ở dân khẽ cười nói. Em út, nhìn không ra tới ngươi rất giảo hoạt a. Bộ đạo diễn nói, Từ Tử Phàm cười nói. Phía trước không thế nào dám nói lời nói. Hôm nay ở trên đảo chạy tới chạy lui thả lỏng rất nhiều. Liền không quá chú ý, hy vọng sẽ không đắc tội đạo diễn. Trần Ở Dân nhìn đạo diễn liếc mắt một cái. Điểm này việc nhỏ nhi đắc tội cái gì? Tiết Mục Tổ tìm mọi cách cấp chúng ta ra nan đề đâu? Muốn nói đắc tội, ta xem hôm nay ngươi đem chúng ta an bài tốt như vậy mới là đắc tội bọn họ. Bọn họ liền tưởng chụp chúng ta chật vật sốt ruột bộ dáng đâu, Từ Tử Phàm động tác một đốn. Vô Thố mà ngẩng đầu, kia làm sao bây giờ? Nếu không, đem lều hủy đi chụp lại. Ta không biết muốn làm như vậy tiết mục hiệu quả. Trần Ở Dân cùng Tống Duẫn Kiện còn có Dễ Tiêu đều cười ha ha, Trần Ở Dân vỗ bờ vai của hắn cười nói, em út người cũng quá thật thành, quản hắn cái gì tiết mục hiệu quả đâu. Tiết Mục Tổ lại chưa cho chúng ta kịch bản, chính là tưởng chụp chúng ta nhất chân thật bộ dáng. Bọn họ không dự đoán được ngươi như vậy am hiểu là bọn họ sự. Hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Không cần phải xen vào. Từ Tử Phàm nhìn nhìn một đống nhân viên công tác biểu tình. Thấy bọn họ đều có điểm bất đắc dĩ lại mặt mang tươi cười liền cười. Kia ngượng ngùng, bất quá ta cảm thấy này cũng không tồi. Chúng ta đúng là hoang đảo cầu sinh a, lại không làm bộ, quá chất vật kỳ thật khó coi. Chúng ta như bây giờ có điểm giống tới hải đảo thể nghiệm sinh hoạt đi. Giống du lịch, thăm dò hải đảo giống nhau, nhẹ nhàng điểm càng có ý tứ, đã như vậy. Đạo diễn có thể nói cái gì, chỉ có thể từ bọn họ đi. Không sai biệt lắm 8 giờ rưỡi thời điểm, Tô Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ nâng một đống lá cây có chút chật vật đã trở lại. Hai người sắc mặt rất khó coi. Tống Duẫn Kiện trước hết đứng dậy quan tâm nói. Các ngươi như thế nào mới trở về? Gặp được khó khăn sao? Tiết Ngưng Lộ có chút thở hổn hển nói. Đừng nói nữa. Hai chúng ta lộng xong lá cây thiên liền tối sầm. Chúng ta nghĩ nhanh lên trở về đi. Thấy có điều đường nhỏ. Phương hướng hẳn là hồi doanh địa lối tắt. Ai biết đi đến một bên lộ không có. Hai chúng ta lạc đường. Lại quay trở lại dựa theo nguyên lai lộ tuyến trở về. Lúc ấy trời tối cái gì đều thấy không rõ. Chỉ có thể chậm một chút trở về đi rồi. May mắn không đi nhầm lộ. Hết chương.